Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 57, hươu chết vào tay ai cũng chưa biết. Ronaldinho ghi bàn ở Nou Camp nhấc lên chúc mừng cuồng chiều. Barcelona, các cổ động viên ngột ngạt hầu như nửa trận đấu tâm tình được phóng thích. Đáng thương Forest fan bóng đá vào giờ phút này bị ép tới một điểm tiếng động đều không có. Trên khán đài tên mập John phiết miệng khinh thường nói. Có gì đặc biệt, chỉ là san bằng điểm số mà thôi. Thật không tiền đồ, nói thì nói như thế. Hắn cùng đồng bọn của hắn môn hiện tại coi như lớn tiếng la lên Forest khẩu hiệu. Cũng hoàn toàn không nghe được Barcelona fan bóng đá âm thanh quá lớn. Những người kia vung vẩy bắt tay cánh tay, giẫm hai chân, lớn tiếng la lên Ronaldinho cùng tên Barca. Cuồng nhiệt lại như một cái từ đầu đến đuôi nước Anh fan bóng đá như thế. Barca, Barca, ba tát. Đan quay đầu nhìn phía sau trên khán đài những người cuồng nhiệt Barcelona fan bóng đá. Khung cảnh này cũng không thấy nhiều. Có lẽ chỉ có ở Tây Ban Nha quốc gia Derby cùng Barcelona Derby bên trong mới có thể nhìn thấy. Thật không nghĩ tới Nottingham Forest may mắn thành nặng như thế đo cấp đối thủ. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Trải qua không ngừng nỗ lực, Barcelona rốt cục san bằng tỷ số. Ronaldinho không hổ là Nou Camp quốc vương. Hắn biểu diễn kích động lòng người. Hoàn mỹ đá phạt trực tiếp. Van der Sar không phản ứng chút nào. Đang giải thích viên kích động giải thích. Cùng với hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Hiệp 1 đi tới cuối cùng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Điểm số bị Ronaldinho một cước đá phạt trực tiếp. Hình ảnh ngắt quãng ở 1-1. Giữa sân nghỉ ngơi cầu thủ hành lang bên trong rất náo nhiệt. Tiếng bước chân, trò chuyện thanh hỗn cùng nhau. Vang lên ong ong, có điều một đóng cửa lại. Liền thanh âm gì đều không có. Nou Camp không hổ là cấp 5 sân bóng. Chỉ cần một cách âm tính năng liền phi thường xuất sắc. Này hoàn toàn là City Stadium không thể so sánh. Đan nhìn bởi vì bị san bằng điểm số có chút phờ phạc các cầu thủ. Nở nụ cười, hắn đương nhiên cũng đối với thời khắc cuối cùng bị đối phương san bằng điểm số cảm thấy rất đáng. Tiếc, thế nhưng cũng không có quá nhiều bất mãn. Huống hồ, hắn là huấn luyện viên trưởng, là đám người kia thủ lĩnh. Hắn càng không thể ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra quá nhiều tâm tình tiêu cực. Liền đóng lại khung thành đan đầu tiên là gãi gãi đầu. Có vẻ cũng không để ý cái này điểm số dáng vẻ. Mở ra tay nói với các cầu thủ. Ta cũng chưa từng nói qua ở cuộc tranh tài này bên trong chúng ta muốn linh phong đối thủ. Không cho Barcelona tiến vào một cái bóng. Vì lẽ đó hiện tại điểm số rất bình thường. Thi đấu vẫn còn đang chúng ta quỹ đạo bên trong. Phải biết chúng ta đối mặt chính là cái gì đối thủ Barcelona. Không phải là tùy tiện một nhánh Tây Ban Nha ở nông thôn nghiệp dư đội bóng. Ronaldinho cũng không phải cái gì đoàn xiếc thằng hề. Hắn nhưng là hàng thật đúng giá cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy rằng World Cup thượng biểu hiện không phải rất tốt. Có điều không thể lơ là hắn. Các ngươi hiểu ý của ta không? Bên trong phòng thay đồ địa các cầu thủ gật gù. Tỏ ra hiểu rõ. Đối thủ của chúng ta rất mạnh. Mạnh phi thường. Có điều nhìn hiệp một cuối cùng bọn họ ghi bàn sau khi phản ứng. Toàn trường fan bóng đá cùng cầu thủ phản ứng. Thật giống như bọn họ đã thắng được thi đấu như thế hưng phấn. Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ chỉ là san bằng điểm số mà thôi. Nhưng hưng phấn như thế. Nói rõ bọn họ muốn chiến thắng chúng ta cũng không dễ dàng. Đừng cúi đầu ủ rũ. Chúng ta thua bóng sao? Vẫn là lạc hậu. Cho ta lên tinh thần đến. Hiệp 2 còn có 45 phút. Dựa vào loại này trạng thái tinh thần thật là muốn thua bóng. Cổ vũ xong sĩ khí. Đan bắt đầu cụ thể sắp xếp hiệp 2 sách lược chiến thuật. Ronaldinho là một cái uy hiếp. Thế nhưng chúng ta không thể đem toàn bộ phòng thủ sự chú ý đều đặt ở hắn trên người một người. Jock, út đứng lên đến. Cái này mất bóng đối với ngươi mà nói là một bài học. Đừng ở loại kia khu vực nguy hiểm cho Barcelona đá phạt trực tiếp cơ hội. Ngoại trừ Ronaldinho, bọn họ còn có Sa Vi như vậy địa đá phạt cao thủ. Mặt khác, để ngươi phụ trách phòng thủ sau khi lại tham dự tấn công. Đối với ngươi mà nói, gánh nặng rất lớn sao? Út lắc đầu, không, vậy sao ngươi xem cái rùa đen như thế? Lão xúc ở phía sau, lúc cần thiết cho ta đem bóng về phía trước đưa. Đan ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm lệ. Hắn quay đầu nhìn cái khác giữa sân cầu thủ. Còn có các ngươi, ta giữa sân môn, nghĩ biện pháp đem bóng đá về phía trước đưa. Ta không quan tâm các ngươi là đường chuyền ngắn phối hợp đẩy mạnh, vẫn là chuyền xa, còn là một người lừa bóng. Đem bóng đưa đi, đừng luôn để Barcelona người xem một đám con ruồi như thế vây quanh trái đất chúng ta môn chuyền. Ong ong ong, ong ong ong, các ngươi không chê phiền. Ta hiềm, ta nói cho các ngươi biết. Chiến thuật là chết, người là sống. Lúc trước bố trí không thể đem hết thảy phương diện có tình huống đều cân nhắc đến. Các ngươi nhất định phải căn cứ trên sân địa tình huống thực tế tiến hành tự mình điều chỉnh. Nếu như đối phương ép tới quá dựa vào, phía sau có tảng lớn lỗ hổng, liền giảm thiểu ở bên trong hậu trường giữ bóng thời gian. Đúng lúc chuyền xa hoặc là chuyền thẳng, đánh đối phương một trở tay không kịp. Hắn một quyền nện ở chính mình lòng bàn tay. Cần phải phản kích thời điểm, người nhất định phải ngay lập tức đi tới. Ta không hy vọng nhìn thấy ở chúng ta do thủ chuyển công thời điểm, còn có người ở đây trên tản bộ, qua lại nỗ lực rất mệt. Nhưng chúng ta huấn luyện đến mục đích không phải là vì trong trận đấu hưởng thụ. Đây là một hồi trùng muốn thi đấu. Vì thủ thắng, bất cứ giá nào cũng có thể trả giá. Frank Đan lại đưa ánh mắt nhắm ngay Ribery. Người không muốn đem người khu vực hoạt động tổng cục hạn ở đường biên. Người muốn hướng về trung lộ dựa vào. York cùng Miken đều không lên nổi thời điểm. Cần người phụ trách tổ chức tấn công. Nếu như người ở đường biên mà nói, chúng ta chuyền bóng con đường rất dễ dàng liền bị đối phương kẹt chết. Bọn họ là người sống sờ sờ, không phải là Pro Evolution Soccer NPC. Ribery có chút do dự. Để ta đi trung lộ. Miken làm sao bây giờ? Hiệp một ngươi nhìn hắn có mấy lần xông lên. Phần lớn thời điểm hắn đều ở hiệp trợ phòng thủ. Đan liếc mắt Arteta. Người rất ít trong trận đấu xuất hiện ở trung lộ. Ta cảm thấy cuộc tranh tài này chúng ta muốn làm điểm khiến người ta không tưởng tượng nổi thay đổi. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Xuất hiện ở trung lộ sau khi là chuyền bóng vẫn là chính mình đột phá, hoặc là sút xa, đều tùy tiện ngươi. Ngươi căn cứ trên sân tình huống cụ thể lấy thêm một bước hành động. Thứ này không cần ta dạy cho ngươi chứ? Ribery lắc đầu. Không cần, thủ lĩnh, ta biết nên làm như thế nào. Đan thỏa mãn gật gù. Hắn trong ấn tượng Ribery không nên bị hạn chế ở đường biên. Hắn nên còn có càng to lớn hơn địa năng lượng. Chỉ là không có thả ra ngoài mà thôi. Cuộc tranh tài này là một bước ngoặt. Rijkaard cùng hắn địa huấn luyện nhân viên nhất định không nghĩ tới Đan gặp ở cuộc tranh tài này. Bên trong để Ribery khách mời trung lộ nhạc trưởng. Trước đây Ribery làm cho người ta ấn tượng đều là một cái đường biên đột kích thủ. Từ khi đối với Everton địa khách chàng sau cuộc tranh tài, Đan đã ở trong khi huấn luyện có ý định để Ribery hướng về trung lộ dựa vào. Làm một cái càng toàn diện càng có tính quyết định địa giữa sân cầu thủ. Từ nay chàng trận đấu bắt đầu, Đan muốn đem một cái hoàn toàn mới Frank Ribery đẩy hướng về thế giới. Hay là hắn còn sẽ trở thành nước Pháp bóng đá một bút trọng yếu của cải. Frank hiệp 2 là chúng ta tấn công hạt nhân. Đan đối với toàn đội nói, tấn công giao cho hắn đến tổ chức. Tất cả mọi người phối hợp hắn tiến hành chạy chỗ. Đều hiểu chưa? Không thành vấn đề. Thủ lĩnh, rõ ràng. Frank, người nếu như biểu hiện không được, đừng trách chúng ta không truyền cho người bóng. Bên trong phòng thay đồ phát sinh một trận tiếng cười. Chờ tiếng cười biến mất rồi, Đan tiếp tục nói. Bình thường ngươi vẫn là ở đường biên. Hắn vừa nói một bên ở trên bản đồ chiến thuật hoa Ribery hành động con đường. Chỉ ở chúng ta bắt được bóng, chuẩn bị thời điểm tiến công, tà tuyến chạy. Như vậy, hắn tìm một cái chỉ về vùng cấm tà tuyến. Sau đó, Ashley Young, người có thể trong trận đấu khoảng trường trái phải tùy ý đổi vị, cũng đừng tổng ngốc ở bên phải đường, đem Barcelona hàng phòng thủ đảo loạn, đừng làm cho bọn họ quá sớm nhìn ra chúng ta địa chiến thuật ý đồ. Hiểu chưa? Ashley Young cũng gật gù, nói xong tấn công, Dan nói phòng thủ, kỳ thực phòng thủ nhiệm vụ mặc dù nặng, thế nhưng đơn giản, phòng thủ không có gì để nói nhiều. Áp xúc ba trong phạm vi 10 mét không gian cùng thời gian. Không cho tạo việt vị. Có rút lại phòng thủ. Không quản bọn họ làm sao truyền. Duy trì phòng thủ đội hình. Đặc biệt là chú ý hai cái phần xương sườn phòng thủ không gian. Ngoại trừ York, chúng ta khu vực phòng thủ. Nói xong những này, Dan nhìn biểu. Thời gian không hơn nhiều. Hắn quyết định làm một lần cuối cùng động viên. Tất cả mọi người rõ ràng chức trách của chính mình. Tất cả mọi người làm tốt chính mình công tác. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Xem ra cực kỳ giống đại biểu thắng lợi. V. Ta địa yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Mục tiêu của chúng ta không chỉ có riêng chỉ là cuộc tranh tài này thắng lợi. Các ngươi đều biết mục tiêu thực sự là cái gì. Có đúng hay không? Tất cả mọi người cao giọng đáp. Champions League quán quân. Rất tốt. Làm Dan ở đội khách bên trong phòng thay đồ dõng dạc động viên các cầu thủ địa thời điểm. Barcelona phòng thay đồ thì lại hơi chút bình tĩnh. Rijkaard cũng không phải loại kia yêu thích dùng đại thông ngôn từ để diễn tả mình ý nghĩ người. Hắn sắp xếp xong hiệp 2 chiến thuật điều chỉnh sau khi. Liền rất ít nói chuyện. Bên trong phòng thay đồ địa các cầu thủ các làm các sự. Xem ra rất bình thường. Ronaldinho ở cùng Messi tán gẫu. Đội bóng bên trong quan hệ của bọn họ rất tốt. Tuy rằng một cái là người Brazil, một cái là người Argentina. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đều là Barcelona cầu thủ. Hai người đề tài tương đồng. Cũng đang thảo luận một người job út. Vừa nãy giữa sân lúc nghỉ ngơi. Rijkaard hy vọng Ronaldinho cùng Messi. Cùng với Eto ba người có thể thông qua nhiều lần đổi tương lai đem job út gỡ bỏ. Đảo loạn Forest phòng thủ, cho những người khác sáng tạo càng nhiều khả năng đạt được cơ hội. Nếu như George Wood muốn theo Ronaldinho chạy, liền đem bóng chuyền cho những người khác. Nếu như hắn không theo Ronaldinho chạy chỗ, vậy liền đem bóng chuyền cho người Brazil. Tuy rằng làm cho đối phương bắt được một cái sân khách ghi bàn, hơi có chút không cam lòng. Thế nhưng hiện tại không phải cân nhắc cái này địa thời điểm. Rijkaard yêu cầu toàn đội ở hiệp 2 tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Nếu như bị đối phương mang theo một điểm số về nước Anh. Hiệp 2 thi đấu đối với Barcelona tới nói liền rất nguy hiểm. Chỉ có dựa vào tấn công đến không ngừng ghi bàn. Dùng to lớn tịnh thắng bóng ưu thế đến Trung Hòa Forest này một cái sân khách ghi bàn. Dưới một hiệp mới có thể chiếm được tiên cơ. Barcelona bóng đá là từ sẽ không bỏ qua tấn công bóng đá. Huống chi này vẫn là chính mình sân nhà. Messi ở dò hỏi Ronaldinho. Cái kia George út đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Ronaldinho thành thật địa nói ra chính mình địa cảm thụ. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng làm cho hắn gần người. Tất cả đều dễ nói chuyện. Người có thể thử nghiệm dùng tốc độ đến thoát khỏi hắn. Có điều thành thật mà nói. Ta không có chút nào xem trọng như thế làm kết quả. Hắn địa thân thể rất cường tráng. Ta cùng hắn chen quá. Thật giống như đánh vào một bức trên tường. Đối phó hắn biện pháp tốt nhất chính là mau chóng ra bóng. Messi suy tư một trận. Khả năng là nhìn thấy Messi nhăn lại lông mày. Ronaldinho lại bổ sung. Một chọi một cùng hắn đánh có chút khó khăn. Thế nhưng chúng ta tiểu phối hợp rất nhuần nhuyễn. Hắn liền không có cách nào. Dù sao hắn chỉ có một người. Nghe thấy Ronaldinho nói như vậy. Messi gật gật đầu. Kỳ thực ta cảm thấy hiệp 2 hắn nhất định còn có thể theo ta. Hắn tự hồ liền quyết định ta. Vì lẽ đó, hiệp 2 ngươi nhiều chú ý một hồi chạy chỗ. Ta xem tình huống sẽ đem bóng chuyền cho ngươi. Ronaldinho vỗ vỗ Messi đầu. Ở đội bóng bên trong. Ronaldinho lao thẳng đến Messi coi vì chính mình đệ đệ chăm sóc. Có ích lợi gì đương nhiên phải đầu tiên nghĩ đến hắn. Vẫn ngồi ở cửa không lên tiếng Rijkaard giơ tay nhìn đồng hồ. Đã đến giờ, Hắn đứng lên đến, vỗ tay ra hiệu đại gia đều yên tĩnh lại. Hắn có lời muốn nói. Ta rất ít vào lúc này nói cái gì. Raikat thực sự nói thật. Hắn người này không quá yêu thích nói rất nhiều nói. Cùng Đan thuộc về hoàn toàn khác nhau hai loại phong cách. Nhưng ta cảm thấy ngày hôm nay tất yếu nói vài câu. Chúng ta bị bọn họ khiêu khích đến trên đầu. Nếu như còn không làm ra một chút phản ứng gì, bên ngoài đều sẽ châm biếm chúng ta. Raikat vung vung tay, chỉ về ngoài cửa. Một cái này điểm số ta rất bất mãn. Ta hy vọng sau 45 phút, ta thấy điểm số là 3-1, 4-1. Chúng ta thắng lợi, có thể là đúng dịp. Làm hai bên một lần nữa trở lại trên sân thời điểm. Tony Dunn cùng Raikat ở hành lang lối ra đụng vào nhau. Vừa bắt đầu, hai người tựa hồ cũng tương so với đối phương trước tiên đi ra ngoài. Kết quả đồng thời cất bước chen hướng về lối ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ lại đồng thời thay đổi chủ ý. Từng người dừng bước lại, rất lịch sự ra hiệu đối phương đi trước. Người xin mời, Raikat tiên sinh. Không sao, người đi trước đi, Đan tiên sinh. Cảm nhận được đối phương nhiệt tình sau khi đón lấy, hai người lại đồng thời cất bước, lẫn nhau liếc đối phương một chút sau khi Đan nở nụ cười. Ta cảm thấy cửa ra này hoàn toàn có thể để cho hai chúng ta song song thông qua. Raikat giả vờ giả vịt đánh giá một phen, gật đầu biểu thị đồng ý. Người nói rất đúng, bình thường ta không làm sao lưu ý. Hai người bọn họ đương nhiên là đang nói láo. Hai đội bóng cũng có thể đồng thời sóng vai đi ra ngoài. Còn có rất lớn có dư không gian. Hai người làm sao vẫn chưa thể đồng thời đi ra đây? Vì lẽ đó, chúng ta cùng đi được rồi. Lần này, hai người không chối từ nữa. Sóng vai đi ra ngoài. Nu kem sân bóng hành lang cũng không phải là ở sân bóng một góc, mà là ở sân bóng khán đài trung ương phía dưới. Vừa đi ra khỏi đi, hai người liền lập tức sẽ mỗi người đi một ngả. Đan rất nhiệt tình mà hướng về Raikat cáo biệt. Hy vọng hiệp 2 sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu. Raikat tiên sinh, ta hy vọng quá trình cùng kết quả đều rất đặc sắc. Đan tiên sinh, Raikat mỉm cười phát sinh khiêu chiến. A, người vừa nói như thế, ta càng mong đợi hiệp 2. Đan cười gượng xoay người đi trở về đội khách ghế huấn luyện viên. Sau lưng hắn, Raikat hơi hơi nhìn kỹ một hồi bóng lưng của hắn, mới rời khỏi. Vào giờ phút này, hai bên cầu thủ đã ở đây trên căn cứ từng người trận hình đứng vào vị trí. Sẽ chờ trọng tài chính thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. TV tiếp sóng hiển nhiên chú ý tới hai vị huấn luyện viên trưởng ở lối ra ngắn ngủi giao lưu. Ở từng người trở lại chỗ ngồi lúc, hiện trường đạo diễn phân biệt cho hai cái huấn luyện viên trưởng các 10 giây đặc hiệu màn ảnh. Hai người trên mặt đều mang mỉm cười. Chỉ là này mỉm cười nói rõ cái gì? Cũng không ai biết. 40 điểm sau 5 phút, ai có thể cười đến cuối cùng đây? Hưu chết vào tay ai cũng chưa biết à. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 58, tranh tài cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,